Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa hai người kia ra ngoài, sự vui vẻ tràn ngập trong đôi mắt. Chết ư? Nếu quả thật là chết, chẳng phải là quá thuận lợi cho cô ta rồi sao? Anh ngồi trên ghế xoay tròn, thỉnh thoảng lại ngắm nghía chiếc mũi máy trong tay. Chỉ trong chốc lát, chuông điện thoại trước mặt vang lên đô đô. Anh đưa tay nhận, bên tai truyền đến giọng nói. Thần tiên sinh à, chuyện ngài giao phó cho chúng tôi đã làm xong. Người đàn bà kia hiện tại đã được cải trang sâu kín ở trên thuyền hàng, không đầy một tháng nữa sẽ bị sang tay bán lại cho bên Thái Lan. Không ai biết cả, ngài cứ yên tâm. Cảnh sát cũng cho rằng cô ta đã chết. Đúng vậy, trên cõi đời này từ nay về sau sẽ không còn người gọi tên là Lâm Thiên nữa. Được rồi, tôi sẽ theo như ước định, sẽ chuyển trả nốt nửa số tiền còn lại. Giọng nói của anh không hề lộ ra cảm xúc vui buồn, khuôn mặt cũng chỉ là đọng lại vẻ nghiêm nghị. Cảm ơn thân tiên sinh. Ngài cứ yên tâm đi. Tôi và các anh em làm việc, có chết xả cũng sao không bao giờ trở về nước. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt của ngài. Vậy thì tốt. Anh cúp điện thoại xong nháy mắt. Đúng lúc đó Kỳ Chấn để cửa đi vào. Anh nhướng mày liếc nhìn thân Tống Hậu một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã làm xong rồi sao? Thân Tống Hậu gật đầu. Hiệu suất làm việc của những người đó cũng không tồi đâu. Kỳ Chấn thở dài một tiếng. Nỗi đời sau của Lâm Thiên nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Ai bảo cô ta dám làm tổn thương Nhan Nhan chứ? Thần Tống Hậu không nhanh không chậm nói một câu, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Chấn rồi cười khẽ. Nếu như có người định tổn thương Văn Tĩnh của cậu, chắc cậu cũng sẽ làm như vậy chứ? Không chỉ là như vậy, tất nhiên so với cậu còn phải tàn nhẫn gấp trăm lần nữa. Kỳ Chấn cúi đầu nói, ánh mắt của hai người giao nhau liền nở ra nụ cười ăn ý. Sau khi cười xong, thần Tống Hậu lại lầm vào trầm mặc một lần nữa. Lát sau anh ngẩng đầu nhìn Kỳ Chấn một cái. Dạo này bệnh tình của ca ca như thế nào rồi? Nghe Tĩnh Nhi nói đã chuẩn đoán đây là triệu chứng dương tính giả, cũng đã hạ sốt rồi không sao cả. Nói đến ca ca, Kỳ Chấn cũng không khỏi nghĩ tới Tĩnh Nhi với ca ca bị tội ngày đó. Anh quả thật không có cách nào tưởng tượng được, nếu như không có ca ca ở đó, nếu như ngày đó người bị làm nhục chính là Tĩnh Nhi, không biết anh có thể nổi điên hay không. Kỳ Chấn à, ca ca chỉ vì Tĩnh Nhi và Nhan Nhan mới trở thành như bây giờ. Không kể cô ấy là bạn tốt của Tĩnh Nhi và Nhan Nhan, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tóm lại sau này, cậu cần phải phái người chiêu cố tới cuộc sống của ca ca nhiều hơn. Tuyệt đối không thể để cho cô ấy chịu bất cứ một tổn thương với ủy khuất nào nữa. Nghe lời này, Kỳ Chấn gật đầu đáp ứng. Một lát sau anh khẽ dựa vào bàn làm việc, nhìn thân Tống Hậu cười nói. Cậu nói xem, mấy anh em của chúng ta như thao thế nhỉ? Như thế nào toàn bị thua bởi tay mấy người bà vợ chứ? Cậu không vui về điều này sao? Thần Tống Hậu châm điếu thuốc, tham lam hút một hơi. Kỳ Chấn nhìn bộ dáng vội vàng gấp gáp của thân Tống Hậu không khỏi buồn cười. Thế nào hả? Bây giờ cũng cai thuốc lá rồi sao? Con gái bảo bối của tớ, chỉ cần tớ vừa hút thuốc lá, nó cũng không cho ôm. Hơn nữa Nhan Nhan cũng không thích điều đó. Thần Tống Hậu chỉ hút một hơi rồi bỏ ra. Chẳng qua anh quá nghiền thuốc nên chỉ hít một ít khói. Bây giờ chẳng cần nói, tớ cũng không nghĩ tớ sẽ có một ngày mình bị phụ nữ ăn sạch sẽ. Mà tớ còn cam tâm tình nguyện vui lòng để cho cô ấy quản lý tớ nữa. Thần Tống Hậu ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi cười rộ lên. Tớ còn không phải giống hệt như vậy sao? Mà đúng rồi, cái tên khốn A Dương kia là hết ầm ĩ muốn kết hôn, thật là buồn cười. Khi nghe cậu ta nói muốn kết hôn, tớ vì sao lại cảm thấy giống như nói Bin Laden là người Trung Quốc vậy? Thật là khó tin được mà. Nói cái này có gì là không tin được chứ? Ban đầu cậu ta liều chết cầu xin không xong, lại nhờ cậu truy tìm chị dâu, lại còn tưởng rằng sao hỏa va vào địa cầu đấy. Kỳ Chấn cười nói, chỉ chốc lát sau lại trầm mặc. Nhưng mà này, chuyện kia cậu đã điều tra xong chưa? Tần Tống Hạo vừa nghe thấy lời này, mi tâm không khỏi nhíu lại, tay đập mạnh trên bàn cực kỳ phiền não. Còn mẹ nói chứ, thật là kỳ quái. Mấy chuyện kia chiều đêm ở nhà của ba mẹ tớ, hàng ngày tớ chỉ cùng với Nhan Nhan mà thôi. Tớ lại không mất trí nhớ một chút nào cả, làm sao tớ có thể mang thân hình của mình ra chơi đùa bên ngoài được chứ? Nếu như chị dâu đã nói những dấu hôn đó không phải là cô ấy lưu lại. Hạo tử à, tớ nói này, nếu cậu không ngại thì đi điều tra người ở trong nhà của cậu một chút đi. Kỳ Chấn như có điều suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng lúc Văn Tĩnh sinh con trai. Thích Dung Dung còn chạy đến nhà mấy lần để nhìn đứa bé. Lúc bà ta ôm con trai của anh, giọng nói lẫn ánh mắt đều rất là vui thích. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Trong nhà ba mẹ của tớ thì có thể tra ra cái gì đây? Nơi đó trừ ba tớ chỉ còn mẹ tớ. Thần Tống Hạo nói tới đây chợt dừng lại. Liệu có phải Thích Dung Dung biết Nhan Nhan không thể sinh con, liền sinh ra một ý định sai lệch chăng? Kỳ Chấn à, mọi việc công ty tớ sao lại cho cậu giải quyết? Tớ đi ra ngoài một chút. cậu yên tâm đi. Hạo Từ à, cậu đừng kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net